Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1286, Khổng Kính Thăng. Lâm Hiên liền trang phục cũng không có đổi lại. Trong chớp mắt liền na di đến trong đám người. Không ai phát hiện trong lúc bất chợt cùng người. Lâm Hiên không sợ có người nhận ra mình. Chân chính nhận ra mình người quá ít. Nhất là hắn cũng không thích lập cái điêu như cái gì. Cho nên rất nhiều người cũng nghe nói qua tên hắn, nghe nói qua hắn truyền kỳ, cũng không biết hắn tướng mạo như thế nào. Như vậy cũng tốt so với lúc trước hoàng cung cái gì. Người nào cũng không biết hoàng đế đến tột cùng là người nào. Nhưng đều biết có vị hoàng đế này. Hơn nữa tu vi rất mạnh. Lâm Hiên danh vọng hiển nhiên cao hơn một chút. Hơn nữa tuổi còn trẻ cũng dùng Lâm Hiên làm thần tượng. Từ một tiểu nhân vật, từ từ leo tới đỉnh phong. Câu chuyện này thật là càng thêm dốc lòng một ít. Đối mặt người nhiều như vậy xem thường. Khổng Kính Thăng mục vô biểu tình. Nhìn như cái gì cũng không nghe được tựa như. Nhưng đứng ở một bên Lâm Hiên, có thể cảm giác được Khổng Kính Thăng nội tâm phẫn nộ. Nắm chặt nắm đấm chính là tốt nhất chứng minh. Nhưng hắn không có cùng những người này tranh chấp. Ta sớm muộn cũng sẽ vượt lên trước các ngươi. Khổng Kính Thăng thấp giọng hừ một câu. Chợt cất bước liễn hướng Thanh Vân Tháp đi tới. Coi nhẹ người chung quanh ánh mắt. Lâm Hiên cười cười. Cùng đi theo đi vào. Nhưng thật ra không người để ý cái này một bộ mặt lạ hoắc. Ngược lại rất nhiều người đều không biết nhau. Cái này Thanh Vân Tháp không có gì hạn chế. Chỉ cần là thanh thành phủ người tu luyện cũng có thể đi vào. Nhưng vẫn là có bảo vệ ở chỗ này. Cấm bọn họ tùy ý tranh đấu. Bảo vệ khi nhìn đến Lâm Hiên lúc. Nhất thời ngẩn ra. Cảm giác Lâm Hiên nhìn không quen mặt. Nhưng cũng không có đi bàn hỏi chút gì. Thanh thành phủ bảo vệ xâm nghiêm. Không phải là người nào cũng có thể đi vào. Cho nên hắn nhưng thật ra không có thế nào để ý tới. Thanh thành phủ hiện tại độ lớn rất lớn. Đệ tử đều có mấy vạn đông đúc. Ra lên phân bộ các loại. Đều có mấy trăm ngàn đông đúc. Đi theo đồng thời tiến nhập người tu luyện cũng không ít. Đều liên tục chuẩn bị phải tiếp tục lao tới đích tu luyện. Trong lúc này Lâm Hiên dò xét Lâm Manh Manh phương vị. Phát hiện nàng đi tìm sư phụ mình Sanh Phiêu Vân. Dường như đi nói chuyện phiếm. Nhà đầu kia, Lâm Hiên lắc đầu. Hắn một lần nữa đưa ánh mắt chuyển rời đến tại đây. Quen thuộc tràng cảnh không có biến hóa. Vẫn là một tòa Thanh Vân Tháp. Cảm giác tại đây quen thuộc sao? Lâm Tiết thanh âm ở bên cạnh vang lên. Nàng cùng đi theo đi vào. Đương nhiên quen thuộc. Lúc trước thế nhưng huyết chiến đồng ngự long địa phương. Thật là gian khổ a, Lâm Hiên cười nói. Người không đi địa phương khác nhìn một chút sao? Ta muốn ở chỗ này đợi. Nhìn một chút tiểu tử này như thế nào. Thuận tiện cũng muốn tiếp tục thể nghiệm một chút tại đây. Hoài niệm trước đây cảm giác. Đây cũng không phải lãng phí thời gian. Hoài niệm trước đây cảm giác. Tìm một chút cảm giác vẫn là có thể có lĩnh ngộ. Lĩnh ngộ vật này vốn chính là từ bình thường cảm ngộ xuất hiện. Mà không phải tu luyện cho tu ra đến. Hơn nữa bản tôn cũng đang tu luyện. Hắn phân thân cũng không cần phải mệt như vậy. Vậy được rồi. Ta cũng muốn hồi băng vô nhai bên kia nhìn một chút. Đã lâu chưa có trở về đi. Không biết lần này có hay không hạt giống tốt đây. Ta cũng muốn chỉ điểm một chút đây. Lâm Tiết chơi thật khá chi tâm cũng đi theo dâng lên đến. Theo ngón tay chỉ sau đó thế hệ. Hay là cảm giác không tệ. Lâm Tiết nói đi là đi. Không ai phát hiện nàng đã tới. Trong chớp mắt liền biến mất. Lâm Manh Manh cùng Lâm Tiết dáng dấp giống như là hoa tỉ muội. Nếu như bọn hắn thấy Lâm Tiết thời điểm, còn không cho là Lâm Manh Manh tỉ tỉ các loại đến, sẽ khiến không tất yếu phiền toái. Hướng Khổng Kính Thăng rên một tiếng, liền là nhanh đi xuống diện chạy như điên mà xuống. Tốc độ cực nhanh giống như liệp báo. Trong nháy liền vọt tới hơn 1000 mét. Bất quá có người đã sớm nhìn hắn không quen. Dễ dàng liền vượt lên trước hắn. Không có bất kỳ áp lực. Vẫn ở bên cạnh diễu cật nói. Yêu, đây không phải là Khổng sư đệ sao? Không phải mới vừa bị Lâm sư tỷ khích lệ tới. Thế nào tốc độ chậm như vậy đây? Đúng vậy, một chút tiến bộ yêu. Thật là khiến người cảm thấy ước ao đây. từ 5.000m vọt tới 5.001m sao? Bật cười nhạo nhân ra. Đây cũng là tiến bộ à? Một chút tiến bộ nha. Ha ha ha, chúng ta không cần một chút tiến bộ. Chúng ta liền chỉ cần đạt đến 70.000 năm thước là được. Lâm sư tỷ liền sẽ đích thân cho chúng ta chỉ vẽ. Mọi người cười nhạo không thôi. Bọn họ là không thể động thủ, nhưng vẫn không thể nói chuyện sao? Nói trắng ra chính là đố kỵ, bị Lâm Manh Manh thưởng thức. Nếu chỉ vẽ vài câu, hoặc là dành cho chỗ tốt cái gì, vậy coi như là nhất phi trùng thiên. Lâm Manh Manh thế nhưng Lâm Hiên nữ nhi, nếu có thể cùng Lâm Manh Manh trở thành đạo lữ, vậy càng ra không cần nhiều lời. Tuy là rất nhiều người đều nghĩ như vậy, nhưng trong đó độ khó cũng không nhỏ, cơ hồ là không có khả năng. Muốn hợp với Lâm Manh Manh, ít nhất cũng có tương ứng thiên phú mới được. Bất quá Lâm Manh Manh dành cho chỉ tiêu, đó chính là tại bực này tu vi lúc vọt tới 70.000 năm thước. Cái ý này nghĩa rất đơn giản, đó chính là phá tan lúc trước cha mình lưu lại kỷ lục. Lâm Manh Manh liền sẽ đích thân dành cho chỉ vẽ. Cho quá thấp tiêu chuẩn nói cũng không có ý gì. Khổng Kính Thăng vẫn là im lặng không lên tiếng, chính là cắn chặt hàm răng xông lên, tốc độ ngược lại một chút tăng lên. Điều này làm cho Lâm Hiên lông mi vểnh lên, cảm giác tiểu tử này tâm tính không tệ. Đối mặt như vậy trào phúng cũng không có tức giận, xem ra tính tình rất ổn. Thời gian nhanh chóng đi qua, Khổng Kính Thăng tiêu thăng đến 40.000 tam khoảng cách. Lúc này đã là đổ mồ hôi như mưa, thoạt nhìn giống như là cực hạn trình độ. Hắn ở chỗ này hơi chút chậm xuống, nhưng cũng không có dừng lại. Vẫn là một chút dịch chuyển về phía trước. Từ giờ trở đi, đã bắt đầu khiêu chiến cực hạn. Không biết từ 40.000 3m, có thể kiên trì đến rất xa đây. Lâm Hiên đối với lần này rất có hứng thú. Trái lại trước đó cười nhạo Khổng Kính Thăng người tu luyện, một chút bị Khổng Kính Thăng cho đuổi theo. Vừa rồi kéo dài khoảng cách, càng ngày càng không rõ ràng. Ta muốn xông lên, ta muốn xông lên. Khổng Kính Thăng giống giận vài tiếng, gầm thét cho mình cổ động, khích lệ bản thân, vẫn duy trì không nhanh không chậm tốc độ, chậm rãi đuổi theo. Rất nhanh thì chậm rãi sắp đến trước đó trào phúng hắn người tu luyện. Những thứ kia trào phúng hắn người tu luyện, thấy Khổng Kính Thăng đuổi theo lúc, đều bị dọa cho giật mình. Cái này tiến bộ dường như không phải một chút. Ban đầu 40.000 3m cực hạn, hiện tại đã di chuyển 40.000 8m. Cái này sao lại thế này? Hắn đuổi theo, trước đó cực hạn không phải mới 40.000 tam sao? Thế nào bây giờ còn có thể đi lên? Chẳng lẽ thực lực của hắn không được? Chúng ta không thể để cho hắn vượt lên trước. Đi theo những thiên phú kia không tệ người tu luyện, bắt đầu tăng thêm tốc độ xông lên. Ban đầu còn không mau, đi theo liền nhanh chóng chậm lại. Trái lại Khổng Kính Thăng tốc độ không có tăng, nhưng chính là bảo trì, chính là như vậy ổn. Hướng, Khổng Kính Thăng gầm thét một tiếng, bước bền vững kiên cố cước bộ xông lên. Lúc này thân thể hắn nổi lên nhàn nhạt kim mang, tựa hồ bị kích khởi những thứ gì, dẫn tới trong cơ thể hắn lực lượng cực hạn đột phá. Há, đột phá, vào lúc này cho đột phá, xem ra ta cũng muốn tới gần nhìn một chút, tiếp tục như vậy đi xuống sẽ không người có thể vượt lên trước hắn. Lâm Hiên cười hắc hắc, chính là cất bước liễn hướng Thanh Vân Tháp bên dưới đi tới. 1291, chuyện được convert by King Killer. Chúc độc giả mạnh khỏe a convert by King Killer. Hết chương.